Chương 402, đánh rắn đánh dập đầu canh 2. Tuy là gặp phải to lớn như vậy nguy hiểm, thế nhưng Trương Lương nhưng không có chút nào biến sắc, biểu tình bình tĩnh, giống như là ở nhà mình trong hậu viện tản bộ tựa như chỉ có một bên những người xem cuộc chiến nhịn không được vì Trương Lương nhéo một cái mồ hôi lạnh, tại bọn họ trong mắt, lúc này Trương Lương, nhưng là nguy hiểm vô cùng. Cái kia cơ quan xà hùng hổ, phảng phất không biết mệt mỏi dã rời một dạng, hướng phía Trương Lương lần lượt phát động công kích, thanh thế khiếp người mà Trương Lương chỉ có thể bị động chống đỡ. Tiếp tục như vậy, cơ quan xà sớm muộn sẽ bắn trúng Trương Lương. Cái này khiến cự tử khả năng liền nguy hiểm. Đạo Trích nhịn không được lo lắng, tại dạng này trong chiến đấu, hắn cũng không giúp được một tay, chỉ có thể giải quyết một cái thần lâu ở trên hộ vệ. Bởi vì trên bong động tĩnh to lớn, chiếc này giống như tiểu sơn một dạng to lớn thần lâu đã tỉnh lại. Vô số thị vệ chen trúc ra, lúc này Đạo Trích cùng Thiếu Mưa đám người, chỉ là ứng phó những thị vệ này, cũng đầy đủ bể đầu sức chán. Thế nhưng Thạch Lan đám người lại yên lặng lựa chọn tin tưởng Trương Lương, các nàng tin tưởng, Trương Lương nhất định có thể chiến thắng cái kia cơ quan rắn, cái này tự tin, làm cho các nàng tâm vô bằng vụ. Trương Lương híp một cái con ngươi, thừa dịp tránh né khe hở, thật nhanh đánh giá dưới chân cơ quan xả. Cơ quan thuật tinh xảo, thế nhưng đối với tập quán sử dụng kiếm chính hắn mà nói, ý tứ là một cái dĩ lực phá xảo. Hắn mới có không thèm để ý cơ quan này có bao nhiêu khó hiểu hoặc là lợi hại. Tiếng xe gió, Trương Lương đã xe nhẹ quen đường khinh xa thục lộ hướng bên trái giật mình, đang không ngừng hoạt động thú máy bên trên né tránh, đỉnh đầu chí mạng kia lưới hái tử thần, phảng phất lúc nào cũng có thể hạ xuống. Đối với lần này, Trương Lương cười khổ một tiếng, đã biết không biết có tính không hậu vô lai giả, thế nhưng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Vừa lúc đó, đông nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Cơ quan xà dù sao cũng là vật chết, chỉ biết dựa theo khống chế, đâm Trương Lương xuống. Vê đút vê đút vê đút đen đen 66 có em mở không có trúng mục tiêu, vì vậy thu hồi, chờ đợi lấy tiếp theo cơ hội. Thế nhưng lúc này đây, cơ quan này xà phảng phất như là một mực chờ đợi đợi Trương Lương hướng một cái kia chỗ đặt chân giống nhau, nhanh như tia chớp đâm ra, nhìn trong chọc chuẩn thình lình bên trên Trương Lương đứng vị trí. Đối với lần này, Trương Lương biết, cơ quan này rắn lưng. Chỉ sợ cũng là lắp ráp cái gì cơ quan, bằng không, công thâu cửu không có khả năng đối với mình vị trí nắm chặt như vậy tinh chuẩn. May mắn Trương Lương cơ biến tức thời, đã tới không kịp chuyển hướng về phía, hắn thẳng thắn ôm lấy hai chân của mình, trực tiếp hướng cái này một bên lăn đi qua, tuy là tư thế có vài phần xấu xí, lại thành công trốn ra công thâu cửu bố trí đã lâu tử vong bấy giờ. Đối với Trương Lương cái nhân vật này, công thâu cửu nhất định là hận đến nghiến răng. Hắn chưa từng có gặp được giống như là Trương Lương như vậy chợt không phải lưu tay nhân vật. Xem cái này Trương Lương bề ngoài, phong độ chỉ có, ôn nhuận nghiêm nhiên, phảng phất chính là một cái đọc đủ thứ thi thư công tử ca. Nhưng là tại chiến đấu trong quá trình, hắn lại trơn trượt so với tay già đời còn tay già đời, vừa rồi cái kia một cái mặc dù không cố hình tượng, nhưng là lại thành công phá hủy công thâu cựu thời gian dài như vậy bố trí. Đơn giản là để công thâu cựu thời gian dài như vậy bố trí đánh hụt chỗ, cái này sao có thể không cho hắn thổ huyết quả thực khó chịu chết người đứng dậy thời điểm. Trương Lương còn có rảnh rỗi tâm phách đo nở dê phim bụi bẩm trên người, đang ở hắn ngẩng đầu thời điểm, chợt thấy, cái kia cơ quan rắn vi cực nhanh co rút lại, vẫn thật chặt che chở một cái địa phương. Cái này ở trong quá trình chiến đấu, bởi vì khẩn trương, rất dễ dàng khiến người ta sao lãng địa phương, vào lúc này, liền triệt để lộ ra ngoài. Một cái kia địa phương, cực kỳ khả nghi đây. Trương Lương nghĩ đến liền làm, thừa dịp cái này đôi lại một lần nữa tập kích chính mình thời điểm, đống nhiên bay ra, trực tiếp vọt tới vẫn bị cái đôi kia bảo vệ địa phương. Sau đó không chút nghĩ ngợi một kiếm đâm kiếm quang chói mắt công thâu cửu quá sợ hãi, vội vã xoay người lại đi cứu, thế nhưng để hắn nóng nảy là, lúc này đã tới không kịp. Trương Lương đâm địa phương, là một so như cơ quan xà cháo môn địa phương. Tục ngữ nói đánh rắn đánh dập đầu, cái này vị trí, không thể nghi ngờ liền so như cái này cơ quan rắn bậy tớp. Trương Lương một kiếm đâm, cái này cơ quan xà, bị phế hơn phân nửa lúc này cơ quan xà, đã sẽ không di chuyển, cái kia linh hoạt đến quỷ dị lực cơ động bị phế, trên cơ bản giống như là đã không có răng láo hổ giống nhau. Làm công thâu cửu sắc mặt hôi bại bị Trương Lương từ khoang điều khiển bên trong nói ra thời điểm, hắn vẫn còn ở thâm độc nhìn chằm chằm trước mặt Trương Lương. Trương Lương, ngươi cư nhiên cùng Mặc gia dính líu quan hệ, không sợ đem Nho ra dẫn vào tình cảnh vạn kiếp bất phục sao? Ngược lại là đã quên, ngươi gặp qua ta. Trương Lương mặt mỉm cười, nắm chặt trong tay Lăng Tiêu kiếm chuôi kiếm, chậm rãi từ Công Thâu Cửu ngực xuất ra. Người Công Thâu Cửu chẳng bao giờ nghĩ tới, Trương Lương cư nhiên một lời không hợp, lập tức hung hãn sát nhân đem so sánh với Trương Lương phía trước giờ cao đánh khẽ buông tha hắn. Công Thâu Cửu còn tưởng rằng Trương Lương là một cái tính gần cùng người hiền lành, thế nhưng, hiện tại, hắn biết mình sai rồi. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, cái này trên thế giới, chưa từng có một lần nữa cơ hội trước mắt một mảnh đen kịt. Công Thâu Cửu ngã vào trên bong thuyền, mắt thấy không còn thở, Trương Lương vẫn như cũ không buông tha. Như không phải suy nghĩ trình diện mặt quá huyết tinh, hắn thậm chí chuẩn bị đem người này cổ cát. Ghét nhất có chút phản phái trái tim ở bên phải dư tính, kết quả bị đâm trúng còn không chết, Trương Lương có thể không phải hy vọng như vậy sự tình phát sinh ở trên người của mình. Làm Trương Lương giải quyết Công Thâu Cửu thời điểm, đạo trích đám người đã lâm vào trong khổ chiến, Trương Lương phi thân tiến nhập vòng vây của bọn họ bên trong. Ỷ vào Lăng Tiêu kiếm sắc bén, quét gãy những hộ vệ này vũ khí. Lăng Tiêu kiếm độ cứng, cùng những hộ vệ này kiếm so sánh với, không thể nghi ngờ là một cái trên trời, nhất cá dưới đất. Mà những cái này hộ vệ vũ lực, cùng Trương Lương vừa so sánh, càng là huỳnh hỏa cùng mặt trời chói chang phân biệt như không phải là vì cứu người, Trương Lương cũng không chuẩn bị như thế ỷ lớn hiếp nhỏ. Ý nghĩ của hắn nếu để cho cái này hộ vệ bên cạnh đã biết, phòng trừng cũng có thể bị phẫn muốn chết. Quay đầu nhìn, cái này trên bong thuyền vây quanh chí ít mấy trăm người. Thế nhưng cái quái gì vậy, ngươi lại còn ỷ lớn hiếp nhỏ, rốt cuộc là ai khi dễ ai vậy? Bọn hộ vệ lệ rơi. Chúng ta đi. Sự tình giải quyết, hơn nữa trừ đi Công Thâu Cửu cây gai này, Trương Lương lòng mang vui sướng, mang theo Thạch Lan đám người, thật nhanh ly khai thần lâu. Một lần nữa ngồi ở trong phòng, Trương Lương vẫn còn ở khiển trách trước mắt cả gan làm loạn mấy người, các ngươi cư nhiên trực tiếp chạy đến thần lâu bên trên. Đây quả thực là cho cờ thu nở dê chơi y cuối cùng chúng ta không có chuyện gì sao. Thiên Trà nhỏ giọng lầm bầm một câu. Trương Lương trừng mắt, Thiên Trà hiểu vô tiếng động. Thạch Lan cùng Thiếu Mưa ngoan ngoãn đem hai tay đặt ở trên đầu gối, ngồi quỳ lấy cúi đầu, bày ra một bộ thành kính vô cùng nhận sai tư thế, nhìn Trương Lương vừa bực mình vừa buồn cười. Các ngươi đây là chuẩn bị lấy cái này tư thế chạy trốn trách tội Thiên Trà nhỏ. Các ngươi cũng không hiểu sự tình mười nhìn một chút thê thảm ạ dạ cả cân nhắc, chỉ có mấy trăm đoá, tốt thương cảm tê ác.